Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 346, dịch người và quân cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm xác thực tín thân thể của mình tiềm lực nhất định rất mạnh. Dù sao thân thể này nội đã có được cấp thần gen. Hắn tiềm năng mạnh thì không cách nào lường được. Nhưng là muốn đem sở hữu tiềm năng đều lái ra, lại cũng không là chuyện dễ dàng. Phụ tải tựu là lại để cho thân thể lần lượt ở vào cực hạn phụ tải dưới trạng thái. Đi tìm hiểu thân thể ưu khuyết, khai ra trong thân thể cất giấu năng lực, sử, khiến cho cơ năng vung đến mức tận cùng. Điều này cần đối với tự thân có tốt đẹp chính là hiểu rõ. Biết rõ bên trong thân thể của mình bộ phận nào đó còn có tiềm lực có thể nghiền ép. Nếu như đối với thân thể của mình không biết, tựu rất có thể hội sẽ nghiền ép quá độ mà làm cho thân thể sụp đổ. Phụ tải quá trình tu luyện cũng chính là một cái đối với cực hạn thăm dò cùng khống chế quá trình. Đem chính mình nội mỗi một tấc xương cốt, mỗi một tơ, tí ti, cơ bắp cùng mỗi một tế bào tác dụng đều vung đến mức tận cùng. Lại cũng sẽ không làm cho thân thể sụp đổ. Đây là phụ tải trung cực truy cầu. Đương nhiên, hiện tại Hàn Sâm còn đạt tới loại trình độ đó. Bất quá bởi vì băng cơ ngọc cốt thuật quan hệ, hắn đối với tự thân rất hiểu rõ cùng khống chế xa tựu mạnh hơn người bình thường nhiều lắm. Đây đối với hắn tu luyện phụ tải cũng có trợ giúp rất lớn. Mà ở lần lượt cực hạn trạng thái dưới, Hàn Sâm ẩn ẩn cảm giác băng cơ ngọc cốt thuật vậy mà cũng có một tia tiến cảnh. Ẩn ẩn có đạt tới đệ nhất trọng viên mãn trạng thái cảm giác. Lại đến, đợi đến lúc thân thể khôi phục về sau, Hàn Sâm lại một lần nữa mở ra trọng lực nghi, khiến cho thân thể tại mồ hôi cùng nóng rực trong lóe ra càng ngày càng mạnh lực lượng. Chỉ là Hàn Sâm đồng thời cũng rất tốt nắm chắc trong tay này một cái độ, khiến cho thân thể của mình không đến mức tại lần lượt cực hạn trong trạng thái sụp đổ. Băng cơ ngọc cốt thuật ở phương diện này làm ra rất trọng yếu tác dụng. Sư huynh, ngày mai có một tiểu tụ hội, người cùng đi tham gia được không nào? Vương Manh Manh vẻ mặt chờ đợi dùng mắt to nhìn xem Hàn Sâm cầm. Cái gì tụ hội? Hàn Sâm có chút kinh ngạc nhìn lấy Vương Manh Manh. Sư huynh người đã đến rồi sẽ biết. Đến nha, Vương Manh Manh ngây thơ nói. Được rồi, Hàn Sâm đáp ứng xuống. Vương Manh Manh khó được mở miệng cầu hắn. Chỉ là tham gia một cái yến hội mà thôi. Coi như là cùng Liên Minh Nguyên ăn cơm cũng không sao cả. Vương Manh Manh rất là mừng rỡ. Hơn nữa nói cho Hàn Sâm tụ hội thời gian. Còn nói sẽ đến đón hắn. Chờ đến thời gian về sau, Hàn Sâm mới biết được tụ hội cũng không tại trường quân đội ở trong. Vương Manh Manh mang theo Hàn Sâm đến rồi một chỗ tư nhân trong hoa viên. Trong hoa viên đã trưng bày rất nhiều đồ ăn cùng tửu thủy. Hàn Sâm tìm một chỗ tùy tiện tọa hạ, ngồi xuống ăn cái gì, mà Vương Manh Manh tắc thì đi thay quần áo. Hàn Sâm, người tại sao lại ở chỗ này? Lại đi một mình tiến vào hoa viên, chứng kiến ngồi ở trên ghế dài uống chút rượu Hàn Sâm. Kinh ngạc kêu thành tiếng. Đường chân lưu, Hàn Sâm cũng là ngẩn người. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được đường chân lưu. Người và vương gia có quan hệ. Đường chân lưu đi đến Hàn Sâm bên cạnh ngồi xuống. Thần sắc có chút cổ quái nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Ta cùng Vương Manh Manh là đồng học. Là nàng mời ta tới tham gia tụ hội. Hàn Sâm đáp. Đường chân lưu hơi giật mình nhìn lấy Hàn Sâm. Thần biến sắc càng thêm cổ quái. Ngươi không cần nói cho ta. Ngươi không biết hôm nay là vương gia vị này thiên kim 20 tuổi sinh nhật chứ? Hàn Sâm lập tức ngẩn người. Hôm nay là Manh Manh sinh nhật. Ngươi thật không biết. Ha ha. Vậy ngươi và vương gia vị kia thiên kim quan hệ thoạt nhìn thật sự rất không tồi. Đường chân lưu cười vỗ vỗ Hàn Sâm bả vai. Hàn Sâm lập tức tự buồn bực. Hắn muốn biết hôm nay là Vương Manh Manh sinh nhật. Như thế nào cũng cần mua kiện quà sinh nhật a, hiện tại hai tay trống không đến ăn chùa. Giống như có chút không được tốt. Hiện tại còn muốn đi mua lễ vật nhất định là không còn kịp rồi. Hàn Sâm nghĩ nghĩ trên người mình có đồ vật gì đó có thể tặng người. Nhưng là sờ sờ trên người. Sạch sẽ bó tay rồi. Căn bản không có cái gì mang. Lão Đường, người có hay không mang hơn lễ vật? Trước cho ta mượn một phần. Hàn Sâm vẻ mặt kỳ vọng nhìn hướng Đường Chân Lưu. Ta liền dẫn theo một phần lễ vật. Nơi nào sẽ có bao nhiêu cho ngươi? Hơn nữa, quà sinh nhật thứ này còn có mượn đấy sao? Đường Chân Lưu bĩu môi một cái nói. Hàn Sâm còn muốn nói điều gì? Lại chứng kiến lại có người tiến vào trong hoa viên. Hơn nữa lần này tới rất nhiều người. Phần lớn đều là 20-30 tuổi thanh niên. Ở đằng kia rất nhiều cả trai lẫn gái trong đó. Hàn Sâm vậy mà thấy được Thần Thiên Tử cùng Hoàng Phủ Bình Tình ở trong đó. Tiệc sinh nhật rất náo nhiệt. Cũng không có mấy người để ý Hàn Sâm. Hàn Sâm đến lúc đó vui cười với mình ở một bên ăn cái gì. Đường Chân Lưu nhưng lại như cá gặp nước quần nhau tại tất cả vị công tử danh viện tầm đó. Có chút bị người hoan nghênh. Nếu mà so sánh, Thần Thiên Tử tự biến thành trầm tĩnh rất nhiều. Không giống là ở cương giáp nơi ẩn núp chính giữa kiêu ngạo như vậy ương ngạnh. Thậm chí có thể dùng yên tĩnh hai chữ để hình dung hắn. Lúc nào tấn chức thứ hai nơi ẩn núp, Hàn Sâm chính ở một bên ăn cái gì. Lại thật không ngờ Thần Thiên Tử vậy mà đi tới bên cạnh hắn. Dùng thập phần bình thản giọng điệu hỏi một câu. Còn muốn 2-3 năm đi. Hàn Sâm ngây cả người. Sau đó mới mở miệng trả lời. Cái đó và hắn trong ấn tượng Thần Thiên Tử hoàn toàn bất đồng. Hắn thập phần hoài nghi thằng này phải hay là không bị người xuyên Việt đã đoạt đi thân thể. Trên thực tế đứng ở trước mặt hắn đã không phải là Thần Thiên Tử bản thân. Thần Thiên Tử nhếch miệng. Lộ ra một cái kỳ dị dáng tươi cười. Giơ lên chén rượu trong tay khẽ nhấm một hớp. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Bất quá từ khi tiến vào thứ hai nơi ẩn núp về sau. Ta đã không có lại đem ngươi trở thành địch nhân là của ta. Bởi vì địch nhân của ta sẽ chỉ ở thứ hai nơi ẩn núp bên trong. Mà ngươi không phải là bất nhập thứ hai nơi ẩn núp. Ngươi vĩnh viễn không biết cái gì mới thật sự là cường đại. Cũng mới biết được mình trước kia đến cỡ nào ngây thơ. Sau này tới thứ hai nơi ẩn núp. Nếu có cơ hội tùy cơ hội đến hắc đế nơi ẩn núp. Ta rất hoan nghênh ngươi tới của ta trong đội mặt làm việc. Của ngươi tiễn thuật rất không tồi. Thủ hạ ta cũng rất thiếu khuyết người giống như ngươi. Mau mau đến thứ hai nơi ẩn núp đi. Nếu không coi như là tại đệ nhất nơi ẩn núp nội dù thế nào xưng vương xưng bá. Cũng không quá đáng là quá ra ra ngây thơ trò chơi mà thôi. Thần Thiên Tử nói xong vỗ vỗ Hàn Sâm bả vai. Quay người đi đến cách đó không xa trong góc ngồi xuống. Tiếp tục uống rượu nhìn xem trong hoa viên trai thanh gái lịch. Hàn Sâm nhíu mày nhìn xem Thần Thiên Tử bộ dạng. Hơi có chút kinh ngạc. Thần Thiên Tử nếu là hận không giết được hắn. Hàn Sâm phản mà không hội. Sẽ có cảm giác gì. Nhưng là bây giờ Thần Thiên Tử lại nhưng đã bắt đầu bỏ qua hắn. Hoàn toàn không đem hắn nhìn ở trong mắt. Như vậy chuyển biến nhưng lại thập phần đáng sợ. Hơn nữa Thần Thiên Tử nhìn hắn lúc trong mắt thờ ơ, Hàn Sâm cũng có thể cảm giác được. Thần Thiên Tử đã không hề coi hắn là thành là đối thủ. Thần Thiên Tử hiện tại đối xử Hàn Sâm, giống như là coi Hàn Sâm là trở thành một con cờ. Mà hắn là đánh cờ chi nhân. Một cái đánh cờ chi nhân lại làm sao có thể coi một con cờ là thành đối thủ của hắn. Càng thêm không thể nào biết đi hận hắn. Chỉ là sớm vài năm đi vào thứ hai thần chi nơi ẩn núp mà thôi. Vậy cũng chưa chắc tựu tài trí hơn người. Hàn Sâm nhếch miệng, cũng không đem Thần Thiên Tử để ở trong lòng. Nếu không phải có thể dùng cấp thần gen đại viên mãn tiến vào thứ hai thần chi nơi ẩn núp. Đây mới thực sự là tổn thất to lớn. cách chương.